Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 751 truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Thượng Thanh Huyền U động thiên, bước qua trọng binh trông coi truyền tống trận, một nhóm nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, nhận biết trong tất cả đã đại biến. Hoàng Vu âm lãnh, tĩnh mịch, đen nhánh, nương theo lấy lạnh lẽo thấu xương, nhường tu vi không đủ chi nhân vô ý thức dùng mình một cái. Tại đây, chính là âm phủ. Cơ Băng Yến còn là lần đầu tới đến âm phủ, nàng cố gắng trợn to hai mắt, làm gì âm phủ hoàn cảnh cũng không phải là người sống hai mắt có thể biện. Dựa vào là thần hồn nhận biết, hai mắt nhắm lại, đem nhục thân tựu cấp thần niệm trường khống, như không cần thiết phải tránh vận dụng kim đan bên trong pháp lực, ở chỗ này rất khó khôi phục. Vương Hồ từng mấy lần tiến nhập âm phủ, này tức mở miệng căn dặn. Đạo cơ lấy hạ tu sĩ, khóa chặt nhục thân khí cơ chúng ta mặc dù tại lỗ vương địa bàn, nhưng âm hồn đối dương khí truy đuổi hội dẫn tới cô hồn dã quỷ. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng cũng không cần thiết trêu chọc thị phi. Đúng, đám người xác nhận, một nhóm hơn 10 người, ngoại trừ Vương Hồ Tần Tư Dung, Cơ Băng Yến ngoại còn có một số toàn chân đạo đệ tử đồng thời hơn phân nửa đạo binh. Thực lực nhiều tại đạo cơ phía trên. Nó trong lấy Vương Hồ là nhất, hiện nay hắn tu hành hóa long thuật, tu vi dù chưa nhập nguyên anh, thực lực lại không so nguyên anh sơ giai kém. Chúng ta đi thôi, nhìn xuống phương hướng, hắn một tay nhẹ chiêu, một đám người đằng không mà lên, bay về phía trước mặt cách đó không xa lỗ vương quỳ quân chỗ đại doanh. Tiền bối, phi độn thời khắc, Vương Hồ thấp giọng truyền niệm, lần này sư tôn bỗng nhiên triệu chúng ta tiến đến cùng cần làm chuyện gì? Mặc dù Mạc Cầu gửi thư nói là muốn bắt bọn hắn xem như nhân cầm cố, lấy an tổ miếu vương điện chủ tâm, nhưng hắn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhất là, trong đám người còn có hai vị tiền bối che giấu tung tích đi cùng. Không cần phải lo lắng, Tần Thanh Dung sau lưng, một vị bị trường bào màu đen bao vây lấy thân thể tu sĩ chậm tiếng mở miệng, thanh âm thanh thúy, hiển nhiên là vị nữ tu. Âm phủ bỗng nhiên triệu nhân, sợ là có khác ý nghĩ, bất quá Mạc đạo chủ xưa đâu bằng nay, coi như có biến cố, cũng sẽ không thái quá nguy hiểm, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Huống hồ, còn có chúng ta, chấm, vâng, Vương Hồ thoáng an tâm, gật đầu xác nhận, đang khi nói chuyện, đại doanh đã tới. Tới thế nhưng là toàn chân đạo đệ tử, một đạo quỷ ảnh từ trong doanh đằng không bay lên, khí tức khủng bố ngoại thả, rõ ràng là một vị quỷ vương. Đúng vậy, Vương Hồ bay người lên trước cung tay làm lễ chắp tay. Tại hạ toàn chân đạo đạo chủ chi đồ Vương Hồ, cái này ta hai vị sư muội đồng thời một cái môn nhân đệ tử, không biết gia sư hiện tại phương nào. Quỷ vật liếc nhìn đám người, chậm rãi gật đầu. Các ngươi đi theo ta, nói vùng khẽ khoác trên người phong, cuốn lên một trận quỷ yên, hướng phía sau bay đi. Đám người liếc nhau, âm thầm giao lưu một cái, lập tức Vương Hồ căn dặn nhất thanh khí cơ nối thành một mảnh, không nhanh không chậm đi theo. Một lát sau. Không thích hợp, Vương Hồ kinh nghiệm xa trường, nhiều lần xuất sinh nhập tử, đối nguy hiểm nhận biết cực kỳ nhạy cảm, ánh mắt có chút lấp lóe, hướng sau lưng truyền niệm. Tiền bối, sư tôn không phải nói muốn tới đón chúng ta sao? Hắn đây là muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu? Không vội, sau lưng, giọng nữ thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm. Hỏi một chút chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồ nhíu mày, trong lòng của hắn lẩm bẩm, không chỉ là âm phủ dẫn đường có chút không phù hợp trình tự, còn có người sau lưng kia trùng thái độ thờ ơ, tự ngay cả mình đều có thể phát giác không nhiều, hắn không tin đối phương không phát hiện được. Lắc đầu, sau lưng của hắn phong lôi song xí nhẹ nhàng chấn động, độn tới quỷ vật bên cạnh chắp tay mở miệng. Tướng quân không biết xưng hô như thế nào, có việc, quỷ vật sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng là lạnh lùng. Cái kia, Vương Hồ há hốc mồm, nói. Không phải nói gia sư sẽ đến tiếp chúng ta sao? Hiện tại chúng ta lại là muốn đi đâu? Phương hướng này tự hồ cũng không phải lỗ vương phủ chỗ. Quỷ vật nhíu mày, người biết đến cũng không phải ít. Nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá ta cũng là theo như phân phó làm việc cụ thể vì sao cũng không rõ ràng, người cũng không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Cái này, Vương Hồ nhíu mày, nhưng lại không cách nào có thể nghĩ, duy có điểm đầu. Cũng tốt, bên này toa, Mạc Cầu thân hóa một đạo hỏa tuyến, tự chân trời hạ xuống, độn tới quỷ quân đại doanh phụ cận. Trăm vạn quỷ quân kết thành chiến trận, hình thành một cỗ che khuất bầu trời âm khí, tựu liền nguyên anh thần niệm cũng không dám nhẹ dò xét mảy may. Hắn rơi trên mặt đất hướng về cửa doanh trên tường thành quỷ tướng xa xa chắp tay. Tướng quân toàn chân đạo Mạc Cầu cầu kiến viên ly quỷ vương. Mạc Cầu Mạc đạo chủ. Trên cửa thành quỷ tướng tất nhiên là nghe nói qua Mạc Cầu thanh danh, nghe vậy sắc mặt nghiêm một chút tiếp đó nhẹ nhàng lắc đầu. Xin lỗi rất viên tướng quân do sự ngoại xuất hiện nay không tại trong doanh. Quân doanh trọng địa không tiện ngoại nhân nhập bên trong, Mạc đạo chủ còn mời rộng lòng tha thứ, ngài không ngại ngẫm lại những biện pháp khác liên lạc một chút viên tướng quân. Không tải, Mạc Cầu mặt lộ kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Mạc Mỗ cùng viên tướng quân ước định cẩn thận, hôm nay toàn chân đạo tông môn đệ tử hội nhập giới đến đây, hắn phụ trách tiếp ứng từ Mạc Mỗ mang về. Này sự, mặt tướng không biết, quỷ tướng lắc đầu thanh âm lạnh lùng. Mấy ngày trước đây, viên tướng quân tựu được tin khẩn, rời đi doanh địa, đến nỗi toàn chân đạo đệ tử, xác thực tới bất quá lại đi. Đi rồi, Mạc Cầu sắc mặt trầm xuống. Có ý thứ gì? Không có ý gì, quỷ tướng nhún vai, nói. Có lẽ là bọn hắn có nhân biết đường, không cần mặt khác quỷ vật chỉ ấn, cũng biết Mạc đạo chủ phủ đệ ở đâu, cho nên tự hành chạy tới. Không có khả năng, Mạc Cầu thanh âm nhấc lên, trên mặt đã là trải rộng băng lãnh. Hắn ý niệm chuyển động, thân hình đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hừ, trên cửa thành, quỷ tướng khinh thường hừ lạnh, lập tức nhắm mắt không nói. Hắn làm trông coi lưỡng giới thông đạo, cùng toàn chân đạo chém giết nhiều năm tiền tuyến tướng quân, đối toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu tự nhiên không có chút nào thiện ý, bất quá hắn cũng không sợ. Nơi đây có mấy trăm vạn quỷ binh, coi như không có thiên binh chi pháp, mượn nhờ bầy quỷ chi lực này địa quỷ vương cũng có thể chống lại quỷ vương hậu kỳ cao thủ. Chỉ là Mạc Cầu, không đủ nhất sái. Trốn, Bắc Đấu Cung Nguyên Anh chân nhân Phượng Linh Tiên cô gương mặt xinh đẹp hiện hàn, quay đầu nhìn thoáng qua, khóe mắt không khỏi nhảy lên, tố thủ đột nhiên vung lên. Tách ra trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng sau truy binh đông đảo, nó trong không thiếu quỷ tướng thậm chí quỷ vương. Nàng mặc dù không sợ, nhưng cũng tự nhận không địch lại, càng đừng đề cập bảo vệ mặt khác nhân, huống chi tại đây là âm phủ, Nguyên Anh chân nhân cũng không tốt dùng. Quỷ vương tại dương thế thực lực chịu đến áp chế, Nguyên Anh chân nhân nhập âm phủ, cũng giống như thế. Tiền bối, Vương Hồ cắn chặt hàm răng. Hắn vốn cho rằng có Phượng Linh Tiên cô tại, còn có tự mình, coi như gặp được biến cô cũng có thể kịp thời thoát thân, lại không nghĩ vẫn như cũ không thành. Đến cùng là ai muốn đối phó chúng ta? Chấm, trong lòng của hắn tuy có nghi hoặc phẫn hận, lại biết việc cấp bách là như thế nào đào mệnh, lúc này tế ra phong lôi song kiếm, nghịch thế mãnh trùng. Ta dẫn ra bọn hắn, các ngươi trước trốn. Cẩn thận, Phượng Linh Tiên cô đôi mắt đẹp lấp lóe. Không cần cùng bọn hắn ngạnh bính, bảo mệnh vi thượng, tin tưởng sư phụ ngươi. Trong đám người, lấy Vương Hồ độn tốc nhất vì mau lẹ, đào mệnh chi pháp tinh diệu nhất, điểm ấy liền xem như nàng, cũng không thể không thừa nhận. Phượng Linh Tiên cô nói nhường Vương Hồ sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, khuấy động phong lôi đã cùng một cỗ ngưng như tinh cương âm khí đụng vào nhau. Nguy, oanh, một tiếng vang thật lớn, Vương Hồ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giữa trời cửu chiết hiểm lại càng hiểm tránh đi mấy đạo sát cơ cong người mà chạy. Hừ, hậu phương, mấy đạo quỷ ảnh trống rỗng hiền hiện, liếc nhìn trước mặt tản ra đám người, sau cùng đưa ánh mắt khóa chặt ở trong đó mấy thân ảnh thượng nhất quỷ lạnh lùng mở miệng. Các ngươi, là trốn không thoát, đang bỏ chạy Tần Tư Dung, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Cách trương,